Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 13 nghênh ngang vào nhà, bị giáo thụ mang tiến thư phòng. Cốt truyện, Lăng Duyệt nhớ rõ nàng có một cái cao trung đồng học. Đúng là ở Nghiêm Chi thê tử nhậm chức trường học niệm thư. Vì thế nàng liên hệ thượng cái kia đồng học, nhìn như hàn huyên càng liêu càng xa, trên thực tế còn lại là đem Nghiêm Thái Thái đại khái tình huống đều sờ soạng cái thất thất bát. Bát, Nghiêm Chi thê tử tên là Trương Huệ, đồng học cấp Lăng Duyệt đã phát ảnh chụp, nàng nhìn qua là một cái thực đoan trang nữ tính, mi thêm mục tú, nhìn qua đâu chỉ là không gần tính xác, thậm chí đều có chút không dính khói lửa phàm tục thanh lãnh hơi thở. Chọn một cái không khóa thời gian, Lăng Duyệt nhờ xe đi Trương Huệ nhậm chức trường học. Tiến giáo cũng không cần tra học sinh chứng, nàng thực dễ dàng liền lăn lộn đi vào. Dựa theo đồng học cho nàng chỉ dẫn, nàng thoải mái mà liền tìm tới rồi Trương Huệ giáo viên văn phòng. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ môn. Trương giáo thủ, ngài hào. Trương Huệ ngẩng đầu lên, Lăng Duyệt cùng nàng bốn mắt nhìn nhau thời điểm, trong lòng sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Thẳng đến nhìn thấy cái này rõ ràng chính xác người, Lăng Duyệt mới có Nghiêm Chi đã kết hôn thật cảm, mới chân chính mà minh bạch chính mình phải làm chính là cái gì. Ngươi hảo, ngươi là cái nào hệ học sinh? Trương Huệ lộ ra hiền lành cười, ta giống như ở ta khóa thượng không có gặp qua ngươi. Nga, là cái dạng này, ta cũng không phải bổn giáo học sinh, nhưng ta có đồng học thượng quá ngài khóa, nàng cùng ta thảo luận quá vài câu, ta cảm thấy ngài khóa thượng một ít quan điểm rất có ý tứ, cho nên ta cố ý nghĩ tới phương hướng ngài thỉnh giáo một chút. Lăng Duyệt dựa theo nàng đã kế hoạch thiết tưởng nói ra đã sớm biên tốt nói dối. Trương Huệ cẩn thận đánh giá nàng vài lần. Ta khóa kỳ thật đại đa số học sinh đều sẽ cảm thấy nhàm chán. Khó được cư nhiên sẽ có ngoại giáo học sinh có hứng thú. Tới, ngồi xuống đi, ngươi muốn nghe chút cái gì? Lăng Duyệt cười cười, Trương Huệ thật sự thực đơn thuần. Như vậy cái thô giáp nói dối nàng cư nhiên cũng tin. Lăng Duyệt ngồi xuống, dùng mấy ngày hôm trước bù lại một ít tri thức, cư nhiên cũng có thể cùng Trương Huệ có tới có lui mà hàn huyên vài câu. Nhìn ra được tới, Trương Huệ phi thường vui vẻ. Ước chừng là bởi vì khó được có thể được đến học sinh tán thành đi. Trương Huệ hỏi Lăng Duyệt liền đọc trường học lúc sau, không cấm cười rộ lên. Thật xào, ta tiên sinh liền ở các ngươi trường học dạy học. Hắn kêu Nghiêm Chi, giáo chính là tâm lý học, a. Nguyên lai là Nghiêm giáo thủ. Như vậy sao, hắn khóa ta cũng thượng quá. Khó trách ở cùng ngài nói chuyện với nhau trong quá trình, cảm giác có đôi khi ngài cùng hắn một ít ngữ khí cử chỉ đều rất giống đâu. Lăng Duyệt ra vẻ kinh ngạc, thừa cơ lại cùng nàng hàn huyên chút về Nghiêm Chi sự. Thẳng đến nàng có khóa muốn thượng mới cáo từ hồi trường học. Phân biệt khi, Trương Huệ còn không hề tâm cơ mà mời Lăng Duyệt cuối tuần về đến nhà tới làm khách. Lăng Duyệt tự nhiên là sảng khoái mà đáp ứng rồi, cho nên đương cuối tuần Lăng Duyệt gõ khai Nghiêm Chi ra môn khi, hắn là kinh hoàng thất thố, người điên rồi. Ngươi tới làm gì? Lão bà của ta ở nhà. Nghiêm Chi cơ hồ là giống lên, cực lực mà áp lực âm lượng, Lăng Duyệt lại đối hắn cười một chút, làm ra một bộ rộng rãi bộ dáng nói, Nghiêm giáo thủ, như vậy sao, ngài cũng ở nhà a? Tương đương ta là tới tìm Trương giáo thủ, ta cùng nàng ước hào. Nói xong, nàng nhón mũi chân, lướt qua Nghiêm Chi đầu vai, chiều trong phòng ngọt ngào mà kêu một tiếng, Trương giáo thủ, ta tới bái phỏng tương đương. Nghiêm Chi đối với nàng nói ra mỗi một chữ đều cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà làm hắn nhất khiếp sợ chính là, hắn nghe được thê tử từ trong phòng đi ra đáp, Tiểu Lăng tới nha, mau tiến vào ngồi. Lăng Duyệt nghịch ngợm mà chiều Nghiêm Chi chớp chớp mắt. Từ hắn bên cạnh nghiêng người lóe đi vào. Đối với Trương Huệ ngoan ngoãn mà nói. Trương giáo thụ, ngươi một vòng khó được trở về một lần. Nghiêm giáo thụ cũng ở nhà. Ta còn tới quấy giày. Thật là ngượng ngùng tương đương, không có việc gì. Mau ngồi, ta cho ngươi đảo ly trà. Trương Huệ nói liền vào phòng bếp. Nghiêm Chi thấy thế lập tức vọt lại đây ngồi ở Lăng Duyệt bên cạnh. Tức giận mà hạ giọng. Ngươi sao lại thế này? Ngươi là như thế nào nhận thức nàng? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt Nghiêm Chi liên tục ép hỏi. Lăng Duyệt ngược lại đã không có phía trước đối mặt hắn khi cái loại này e lệ cùng khẩn trương. Bởi vì nàng minh bạch, quyền chủ động đã nắm giữ ở chính mình trong tay, nàng nhìn thoáng qua Trương Huệ còn ở trong phòng. Bếp bóng dáng, để sát vào Nghiêm Chi, cơ hồ là dán ở hắn trên người, cũng học hắn đè thấp thanh âm. Nghiêm giáo thụ, không cần khẩn trương, ta đi tìm nàng. Cũng là vì ngươi, vì có thể càng gần sát ngươi, càng hiểu biết ngươi, ta khẳng định sẽ không đem ngươi cùng chuyện của ta nói cho nàng. Bởi vì ta còn tưởng, lời nói còn chưa nói xong. Trương Huệ liền bưng trà ra tới, Lăng Duyệt vội vàng ngồi xong, Nghiêm Chi tuy khí, nhưng cũng không có cách nào. Trương Huệ buông trà, mới cùng Nghiêm Chi nói. Tiểu Lăng có cao trung đồng học là đệ tử của ta. Nàng mấy ngày hôm trước đến trường học đi tìm ta. Chúng ta hàn huyên một hồi. Cảm thấy đứa nhỏ này rất có ý tưởng. Cùng ta cũng liêu đến tới. Dứt khoát liền mời nàng tới trong nhà làm khách. Trùng hợp nàng cũng thượng quá ngươi khóa không phải sao? Xác thật là không sai. Nghiêm Chi ở đối mặt Trương Huệ thời điểm. Cùng đối mặt Lăng Duyệt. Đối mặt lớp học so sánh với, lại hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Hắn thoạt nhìn ôn nhu nội liễm, nhìn Trương Huệ hai mắt như là đôi đầy tình yêu, lại giống thưởng thức tôn trọng. Lăng Duyệt trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Ai biết một cái sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn thê tử nam nhân. Sau lưng lại cùng không biết nhiều ít cái nữ nhân đã làm ái đâu. Ba người nói chuyện phiếm. Chỉ có Nghiêm Chi một người cảm giác được đứng ngồi không yên. Lăng Duyệt biểu hiện càng là bình thường. Hắn càng là lưng như kim chích. Cuối cùng, hắn rốt cuộc nhẫn nại không được. Giả ý đối Trương Huệ nói. Đúng rồi, ta nhớ tới. Lần sau chương trình học bên trong có chút đồ vật ta vốn dĩ yêu cầu tìm một học sinh giúp ta chuẩn. Bị một chút, vừa lúc Tiểu Lăng tới. Khiến cho nàng tới giúp ta vội đi. Trương Huệ gật đầu. Hành, vậy các ngươi dùng thư phòng đi. Ta ở phòng khách xem một lát thư. Nghe điểm âm nhạc, Nghiêm Chi đứng lên. Nhìn xuống Lăng Duyệt, ngươi cùng ta vào đi. Lăng Duyệt ngoan ngoãn mà đi theo Nghiêm Chi mặt sau vào thư phòng. Phòng khách âm hưởng trung thực mau liền truyền ra cổ điển hòa âm khúc thanh âm. Nghiêm Chi nhẹ. Nhàng đóng lại thư phòng cửa phòng, đường hắn lại xoay người lại nhìn Lăng Duyệt thời điểm, thấu kính sau hai mắt lộ ra dã thú quang mang. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.